Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393. Đại ca ca, ngươi nói bé gái có thể sống đến sang năm sao? Lạc Vân Sơn Mạch, chính là thần võ quốc bên trong cửu đại yêu thú thiên đường một trong. Chỉ bất quá cùng Tề Thiên Sơn Mạch so sánh, Lạc Vân Sơn Mạch điều kiện càng thêm ác liệt. Suốt năm chướng khí lượn lờ, dãy núi gồ ghề khó đi, trong rừng rậm rạp bẫy dập trông gai, mà nơi đây yêu thú đều không phải là cái gì hiền lành. So với Tề Thiên Sơn Mạch bên trong yêu thú muốn hung ác được nhiều. Tại Lạc Vân Sơn Mạch chỗ sâu, có người ở nơi đây dựng lên từng nhóm một nhà gỗ đơn sơ. Ban đêm, Lạc Vân Sơn Mạch bên trong bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, rất thưa thớt chiếu vào trên phiến lá, tẩy địch thiên địa ở giữa vết máu. Lâm Bạch tốn một chút thời gian chữa thương, đem thương thế cố định xuống, không có ở đây nhường thương thế chuyển biến xấu xuống dưới. Gian phòng này đơn giản nhà gỗ nhỏ bên ngoài, đứng lấy rậm rạp 34 người. Bọn hắn đều dùng một loại ly kỳ cổ quái ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Hắn chính là Lâm Bạch A, thần võ quốc Triều Dương Cung bên trong lực áp quần hùng thiếu niên. Thiên tài, Linh Kiếm Tông nội môn cao đồ, cùng Lệ Đao Ngân là đồng môn sư huynh đệ, không? Được A, bên trong xạ long nỏ, một mũi tên, lại chịu chấn động tiễn nhiều lần như vậy tấn công mạnh. Cư nhiên còn có thể sống được, đúng vậy, người này một khi sống sót, tuyệt đối là rồng phượng trong loài người. Nhóm người này, đều tại thấp giọng thảo luận Lâm Bạch. Lúc này, một cái khả ái tiểu cô nương, chải tóc sừng dê, bưng một chén canh thịt đi tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch mở hai mắt ra, nhìn lấy tiểu cô nương này, trong ánh mắt dần dần nhu hòa. Đại ca ca, mẹ ta gọi ta bả chén canh này bưng cho ngươi uống. Tiểu cô nương không có chút nào sợ Lâm Bạch. Hai cái tay nhỏ đang cầm chén canh, vẻ mặt ngây thơ nụ cười rực rỡ nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng một đôi sáng sủa con ngươi, so sáng sớm trên đóa hoa sương mai còn muốn trong suốt. Lâm Bạch cười tiếp nhận canh thịt, uống một hớp xuống. Bởi vì lúc trước Lâm Bạch đại lượng không chút máu, lạnh cả người, nếu như một ngụm canh nóng uống xong, nhường Lâm Bạch toàn thân trên dưới cảm giác được từng tia ấm áp. Lâm Bạch hỏi, ngươi bao lớn? Bé gái cười hồi đáp, 5 tuổi, sang năm liền 6 tuổi, thật là mẫu thân nói, ta khả năng không sống tới sang năm ni. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Bé gái không đang cười, nói rằng, bởi vì mẫu thân nói, Đại Nguyệt quốc quân đoàn tại đây nam cảnh càn quét, một khi chúng ta bị bọn hắn phát hiện, ta liền có thể sống không? Lâm Bạch nghe nói về sau, yên lặng, bây giờ toàn bộ nam cảnh, đều tại Đại Nguyệt quốc Hắc Nguyệt quân đoàn càn quét bên trong, một mảnh sinh linh đồ thán. Tới Nam Ninh quan thời điểm, Lâm Bạch liền theo dọc đường nhìn thấy vài chục tòa thành trì, chịu khổ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bé gái hồn nhiên hỏi, đại ca ca, ngươi nói bé gái có thể sống đến sang năm sao? Lâm Bạch cưng chiều sờ sờ bé gái đầu, nhất định sẽ, ngươi không chỉ có sẽ sống đến sang năm, ngươi sẽ còn sống lâu trăm tuổi. Chờ ngươi 16 tuổi thời điểm, mở ra võ hồn, ngươi sẽ trở thành võ đạo thiên chi kiêu nữ, trở thành dưới một người trên vạn người tuyệt thế cường giả. Bé gái vừa nghe, mặt mày rạng rỡ, tựa như đại ca ca ngươi một dạng. Lâm Bạch không hiểu hỏi, vì sao giống ta? Bé gái vừa cười vừa nói, mẫu thân cùng cha đều nói, đại ca ca rất lợi hại, cái gì tại Triều Dương Cung bên trong lực áp quần hùng, cái gì Linh Kiếm Tông nội môn cao đồ, đại ca ca, ngươi có phải hay không rất lợi hại a? Lâm Bạch bất đắc dĩ cười nói, thiên hạ này không có người mạnh nhất, chỉ có càng người mạnh cùng càng cường thủ hơn đoạn. Lâm Bạch đối với Đại Nguyệt Quốc quân đoàn trang bị, bây giờ tồn tại một tia kiêng kỵ, một là diệt thành pháo, đồ chơi này đơn giản là một cái đại sát khí, hay là xạ long nỏ, chuyên môn nhằm vào không trung cỡ lớn yêu thú biết bay. Một mũi tên ra, liền thần long đều có thể bắn xuống tới. Ba là chấn động tiễn. Chấn động tiễn nổ lên truyền đến sóng địa chấn, nhường Lâm Bạch hoa mắt choáng đầu, chân khí hỗn loạn, hai mắt mù, hai lỗ tai mất thông, mười phần khó chịu. Bé gái yếu ớt hỏi, đại ca ca, ngươi lợi hại như vậy, thủ đoạn cũng nhất định rất lợi hại đi, ngươi có thể hay không để cho bé gái sống đến sang năm a? Lâm Bạch yên lặng không nói. Ta lợi hại sao? Lâm Bạch không chỉ có tự vấn, trên người mình rất nhiều thủ đoạn, đều thập phần cường đại. Thiên cấp nhất phẩm phong lôi thần dực, tay cầm lục phẩm linh khí thanh ca kiếm, trên việc tu luyện cổ pháp quyết đại ngũ hành quyết, trong cơ thể ba tòa cổ xưa linh tuyền, một thân thông thiên triệt địa kiếm pháp, ngạo thế vô song thần thông. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Tại Đại Nguyệt Quốc quân đoàn phía dưới, Lâm Bạch có thể giết chết xông lên 100 người, 1,000 người, nhưng hắn giết không được xông lên 1 vạn người, 10 vạn cá nhân, 100 vạn cá nhân. Bé gái sốt ruột hỏi, đại ca ca, ngươi có thể hay không để cho bé gái sống đến sang năm nha? Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra ngắn ngủi mê man. Ta có thể sao? Ta có thể cho bọn hắn một cái yên ổn sao? Lâm Bạch không biết, hắn không dám tùy tiện đối bé gái ưng thuận lời hứa. Nhìn lấy bé gái trong suốt như sương mai con ngươi, Lâm Bạch trong lòng không đành lòng. Nàng vẫn như thế nhỏ, đáng yêu như vậy, vì sao phải chịu cái này chiến loạn nỗi khổ? Nàng bất quá là một cái muốn sống đến 6 tuổi hài tử. Lâm Bạch vẻ mặt thống khổ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái túi gấm mini. Cái này túi gấm là trước khi đi là Lăng Thiên Tử cho hắn. Lăng Thiên Tử cho Lâm Bạch túi gấm thời điểm nói qua, nếu như chờ ngươi tuyệt vọng thời điểm mở ra túi gấm, hắn đem cho ngươi nghịch chuyển càn khôn lực lượng. Đối mặt Đại Nguyệt Quốc cường đại như vậy quân đoàn, như vậy hoàn mỹ trang bị, Lâm Bạch cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, vô lực, thống khổ, dày vò. Lâm Bạch tin tưởng vững chắc, bây giờ mình đã nhìn thấy tuyệt vọng. Túi gấm mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy. Làm Lâm Bạch xuất ra tờ giấy thời điểm, tại Linh Kiếm Tông Bạch Vân Phong bên trên, một thân áo xanh Lăng Thiên Tử nhìn lấy Lạc Vân Sơn mạch bên trong. Hắn than nhẹ một tiếng, lại lắc đầu, chậm rãi trở lại bên trong cung điện. Lâm Bạch xuất ra tờ giấy, đặt ở trước mắt, trên tờ giấy viết nói mấy câu. Thôn phệ kiếm hồn, không có gì không nuốt, không có gì không chạm. Có thể luyện yêu huyết tăng cao tu vi, võ giả tiên huyết cũng có thể, chư thiên sinh linh nhớ tới vạn vật đồng nguyên, nhân tộc đồng căn, vì vậy không có ở thôn phệ kiếm hồn bên trong gia nhập có thể thôn phệ võ giả tiên huyết giới thiệu. Nhưng trên thực tế, thôn phệ võ giả tiên huyết tu luyện cùng thôn phệ yêu huyết tu luyện là một dạng. Thế nhưng Lâm Bạch cũng hy vọng ngươi có thể nhớ tới thiên hạ thường sinh tu hành không dễ. Nhân tộc vốn là đồng căn nhi sanh, dùng một phần nhỏ võ giả chi huyết tu luyện. Nhưng nếu như ngươi lấy hãm sâu tuyệt cảnh, vậy thì hướng về thiên hạ biểu hiện ra thôn phệ kiếm hồn lực lượng a. Chợt nhìn thấy trên tờ giấy câu nói này, Lâm Bạch toàn thân chán trường khí tức quét một cái sạch. uể oải hai mắt sáng lên ra ngập trời lợi hại quang mang. Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực, đem tờ giấy bóc vỡ nát, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ lay động thiên địa chiến ý. Sư phụ a, vì sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết? Lâm Bạch trong lòng có chút không cam lòng hỏi. Mặc dù trước đó Lâm Bạch cũng nghĩ tới có được hay không dùng thôn phệ võ giả tiên huyết tu luyện, nhưng Lâm Bạch lại thủy chung không có thử. Chủ yếu là Lâm Bạch vẫn là sợ một khi chính mình vạn nhất có sở thất lầm, sẽ khiến thôn phệ kiếm hồn bài xích, do đó bị phản phệ. Cái này không tốt, bây giờ có Lăng Thiên Tử chỉ điểm, Lâm Bạch đến là có thể an tâm rất nhiều. Nếu như Lâm Bạch biết rõ, có thể luyện hóa võ giả tiên huyết, vậy hắn bây giờ trên chiến trường liền sẽ không như vậy bị quản chế tại người. Nếu như Lâm Bạch biết rõ, có thể luyện hóa võ giả tiên huyết, cái kia Lâm Bạch liền sẽ không chật vật như vậy. Nếu như Lâm Bạch biết rõ, có thể luyện hóa võ giả tiên huyết, cái kia Lâm Bạch đem chính thức có được nghịch chuyển càn khôn chi lực. Bé gái yếu ớt hỏi, đại ca ca, bé gái có thể hay không sống đến sang năm Mani? Có thể. Lâm Bạch kiên định nhìn lấy bé gái nói rằng, có thể, ngươi nhất định có thể sống đến sang năm, ta cam đoan với ngươi. Chiến loạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Nam Cảnh chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thái bình, mà ngươi cũng đem cùng cha mẹ ngươi trở lại gia viên, qua lấy hạnh phúc cuộc sống vui vẻ. Lâm Bạch nghiêm túc nói. Bé gái vừa nghe, ngọt ngào cười nói, hi hi, bé gái cũng biết ta sẽ sống đến 6 tuổi. Sống đến 6 tuổi, chính là 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, bé gái cười ngọt ngào, chữ số tay mình đầu ngón tay, tính chính mình niên kỷ. Đại ca ca, bé gái cũng chỉ có 10 ngón tay đầu, cô nàng kia nữ chỉ có thể sống 10 tuổi sao? 10 tuổi phía sau là bao nhiêu? Bé gái hỏi, là sống lâu trăm tuổi. Lâm Bạch mỉm cười, nhưng mặc dù Lâm Bạch lúc này cười, cũng khó mà che giấu hắn che giấu bên trong lóe ra sát ý ánh sáng. Hết chương.